Chương 130, Hóa giải. Thái cổ kim đao huy có thể, từ lúc thái cổ thời điểm, liền đã muốn là thanh danh lan xa. Đại thiên hình phạt, thiên đạo chi khí, có được cường đại hủy diệt lực, cho dù là khắp nơi cường đại tồn tại, tại đây thái cổ kim đao trước mặt, cũng không có chút tác dụng, vô luận là khí thế vẫn là tu vi đều phải nhược thượng 3 phân. Tuy rằng Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao, đều không phải là đầy đủ thái cổ kim đao. Nhưng là mặt trên như trước là có được người đầy đủ thiên đạo pháp tắc, đối với tất cả tử vong khí, cũng hoặc là ma khí linh tinh, trời sinh đó là có cường đại khắc tinh, này đây một khi sử dụng đi ra, đó là xuất hiện loại này quần quận trường hợp. Cũng nháy mắt đó là tan giả tông chủ trong tay thiên ma táng đao ma khí, khiến cho thiên ma táng đao mất đi chân chính uy. Có thể thái cổ kim đao đại sảnh bên trong những người đó, thấy Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao lúc sau, ánh mắt không khỏi trừng được Lưu Viên. Vẻ mặt không thể tin đạo, thái cổ kim đao như thế nào có thể sẽ xuất hiện ở trong này, kia khả là thiên đạo hình phạt chi khí, có được vô thượng uy có thể, căn bản không phải tu luyện có khả năng có được. Bọn họ tuy rằng không tin chuyện này thật, nhưng là nhìn thấy trước mắt rõ ràng thái cổ kim đao, cái loại này sợ hãi thật sâu, ở mọi người trong lòng lan tràn khai đến đây. Nếu là thiên ma táng đao bọn họ còn có điều biết như thế nào ứng đối mà nói, như vậy thái cổ kim đao. Bọn họ liền thật sự không biết, trôi này thiên đạo hình phạt chi khí, có được vô thượng uy có thể, ở vô số nhân ma thần yêu tiên trong lòng, đã sớm lạc thượng thật sâu ấn ký. Người này chớ không phải là tiên giới người nói cách khác như thế nào có thể hội có được loại này nghịch thiên binh khí. Một vị lão giả hai mắt trừng được Lưu Viên, thần tình bất khả tư nghị nhìn thấy Sở Nguyên đạo. Vị này lão giả tu vi, cũng thập phần thâm hậu, còn hơn tông chủ đến, cũng chính là kém như vậy một chút. Có thể nhìn ra được đến, vị này lão giả ở thông thiên thành địa vị, đều không phải là thông thường, nói cách khác cũng sẽ không có được như thế cường đại thực lực. Ma giới bên trong, vốn chính là lấy thực lực vi tôn, chỉ có là có được cường đại thực lực, mới có thể đã bị người khác tôn kính. Ngô lão, người này tu vi sâu không lường được, nhưng là không có chút tiên đạo pháp tắc, ta xem đều không phải là tiên giới người. Mặt khác một vị trung niên nam tử, nghe thấy vị kêu ngô lão mà nói, không khỏi lắc lắc đầu đạo. Hắn cảm giác đi ra, Sở Nguyên trên người không có tiên đạo pháp tắc, căn bản không phải tiên giới người. Tiên giới bên trong, có được người một loại cường đại pháp tắc, tên là tiên đạo pháp tắc, có thể hấp thu thiên địa trong lúc đó tất cả linh khí, cho dù là ở ma giới bên trong, cũng có thể chuyển hóa ma khí vi thiên địa tới tinh khiết linh khí. Sở Nguyên đều không phải là tiên giới người, tự nhiên là không có tiên đạo pháp tắc. Nhưng là như vậy càng thêm làm cho bọn họ kiêng kỵ không thôi. Một cái không phải tiên giới người, thế nhưng có thể nắm giữ loại này nghịch thiên hình pháp chi nhận, quả thực chính là bất khả tư nghị chuyện tình. Cho dù là tiên giới bên trong, cũng không có nhân có thể nắm giữ này thái cổ kim đao, trừ phi là có người chiếm được thiên đạo ý chí thêm vào, mới có cơ hội nắm trong tay loại này nghịch thiên binh khí. Tông chủ bản năng cảm nhận được thật lớn nguy hiểm, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn. Một cỗ cường đại lực lượng, từ hắn trên người phát ra, thiên ma táng đao ở hắn chân nguyên lại thúc dục dưới, dĩ nhiên là lại bạo phát hào quang. Sở Nguyên thấy thế chính là lạnh lùng cười, biết này bất quá chính là hồi quang phản chiếu mà thôi, căn bản không có chút uy hiếp. Đồng thời, hắn thân hình như rồng điện thiểm thông thường, nháy mắt đó là xuất hiện ở tại tông chủ trước mặt, hết thảy đều là mau bất khả tư nghị, giơ lên trong tay thái cổ kim đao. Hướng tới thiên ma táng đao đó là trực tiếp chém quá khứ. Ca sát tông chủ còn không có tới cấp phản ứng lại đây, trong tay thiên ma táng đao, ở thái cổ kim đao cường đại thiên đạo pháp tắc nghiền áp dưới, hoàn toàn ầm ầm băng toái, hoàn toàn biến mất ở tại thế gian phía trên, làm cho người ta giống như sinh ra một loại ảo giác. Gào khóc ngao đáng giận, như thế nào có thể sẽ có thái cổ kim đao, bực này tồn tại. Thiên ma táng đao ở vỡ vụn nháy mắt, đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên tiếng động. Thật giống như là bị chém giết một vị ma đầu thông thường, làm cho người ta một loại không tầm thường lỗi giác, đồng thời cũng phát ra bất khả tư nghị thanh âm, kia thanh âm bén nhọn chói tai, làm cho người ta nội tâm không ngừng quay cuồng, thập phần khó chịu. Cùng lúc đó, tông chủ trên người hắc khí cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, ánh mắt cũng bắt đầu tràn ngập thần thái, tỏa sáng tân sinh cơ thông thường, giống như một loại sống lại cảm giác, làm cho người ta nhịn không được có điểm kinh ngạc đứng lên. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, cũng dám phá hư của ta pháp khí, không dùng được bao lâu ta sẽ tìm ngươi đến tính sổ. Bỗng nhiên, từ tông chủ trên người, phiêu ra một đạo nùng chú hát vụ, kia hắc vụ ngưng tụ thành một người hình, tản mát ra một cỗ cường đại hơi thở, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Nguyên, phát ra một tiếng lạnh như băng thanh âm, tựa như vạn năm không hóa đường cổ kéo băng sơn thông thường. Yêu quái quỷ quái giống nhau đồ đạc, còn muốn hiên ra cái gì cảnh hoa đến? Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng. Lập tức, trong tay thái cổ kim đao, mũi nhọn lần thứ hai bày ra đi ra, khoảnh khắc trong lúc đó đó là hướng tới kia đạo hắc vụ thổi quét mà đi. Kia đạo hắc vụ bất quá là một kia chân nguyên ngưng hóa, cũng không có nhiều thực lực, nháy mắt đó là biến mất không thấy. Bất quá, Sở Nguyên trong lòng cũng thập phần kiêng kỵ không thôi, hắn ở mặt ngoài tuy rằng nói như vậy, nhưng là biết màn này sau tồn tại, là thập phần cường đại. Theo kia hắc khí tiêu tán, tông chủ cũng hoàn toàn khôi phục lại đây, nhìn thấy trước mắt tất cả hết thảy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức giống như nhớ tới cái gì, không khỏi dâng lên một tia xấu hổ đạo, ai, không nghĩ tới sự tình thế nhưng phát sinh tới rồi loại tình trạng này, nếu không phải cập khi giải quyết của ta nhập ma mà nói, chỉ sợ thông thiên thành đã xảy ra vô cùng thê thảm chuyện tình. Tông chủ trong mắt tràn ngập xấu hổ vẻ mặt, giống như đối trước đó làm những chuyện như vậy tình cảm đến thập phần tự trách. Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, vị này tông chủ thực lực rất mạnh, nhưng là cũng không có thể ngăn cản trụ thiên ma táng đao hấp dẫn, khiến cho hắn lâm vào tới rồi một loại mê vong hoàn cảnh bên trong, nếu không phải Sở Nguyên giải cứu, cuối cùng chỉ sợ cũng hội như rất lâu trước kia tôn đại ma thông thường. Tông chủ cũng không nhu tự trách, này hết thảy đều là đọa lạc thần âm mưu, cũng may có vị công tử này đã đến, giải quyết tất cả vấn đề, khiến cho chúng ta thông thiên thành không có lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Vị kêu ngô lão lao giả, nghe thấy tông chủ mà nói, không khỏi an ủi đạo, đồng thời đem ánh mắt dừng ở Sở Nguyên trên người.